Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi anh vô tình chạm vào tay của Lâm Uyển, cảm giác tay cô mát lạnh, mềm mại và mịn màng khiến anh bất giác nắm lấy. Cảm nhận được độ ấm từ bàn tay cô, anh muốn buông ra nhưng lại không thể kìm chế được bản thân. Giữ lấy tay cô một lúc, cảm nhận sự ấm áp. Một lúc sau, anh cố gắng rút tay ra, ngoan ngoãn nằm xuống. Lâm Uyển cảm nhận được sự tiếp xúc và nghĩ thầm, anh như vậy là thông suốt rồi. Ngoài lạnh trong nóng, tay anh thật sự lớn và khô, không hề có cảm giác ướt át của mùa hè. Khi cô còn đang suy nghĩ, Lục Chính Đình đã rút tay về. Lâm Uyển, sáng hôm sau, mọi người trong nhà lần lượt thức dậy. Vì sợ làm ồn đến Lâm Uyển, Lục Chính Đình tỉnh dậy nhưng vẫn nằm im, chỉ lặng lẽ quan sát cô. Chị dâu cả Lục chuẩn bị bữa sáng, làm phát ra tiếng động khiến Lâm Uyển tỉnh dậy. Cô ngáp một cái rồi ngồi dậy. Lục Chính Đình nhìn cô. Khi thấy cô dậy, anh lập tức quay đầu đi, nhẹ nhàng nghiêng người đi một hướng khác, tránh nhìn thấy cô khi cô mặc đồ. Lâm Uyển liếc nhìn anh, vội vàng mặc quần áo, rồi còn nghiêng người qua trêu anh. Lục Chính Đình quay lại nhìn cô, bắt gặp đôi mắt cười của cô. Anh khẽ nói, giọng hơi khàn, chào buổi sáng. Nụ cười của Lâm Uyển càng tươi hơn. Anh ngủ thế nào? Lâm Uyển vừa hỏi vừa nhìn Lục Chính Đình. Ngồi dậy, chống tay lên giường. Anh đáp ngắn gọn, rất ngon. Cô nghiêng đầu, nụ cười thoáng hiện, xem như anh biết điều. Ánh sáng trong phòng vẫn còn mờ. Lục Chính Đình chỉ nhìn thấy môi cô khẽ động, nhưng không nghe rõ cô nói gì. Lâm Uyển đã nhanh chóng xuống giường, bước ra ngoài. Bên ngoài, Lục Chính Kỳ từ phòng phía đông đi ra, vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt đầy phức tạp nhìn cô. Rõ ràng anh ta không có một giấc ngủ ngon. Lâm Uyển liếc anh ta một cái, hất cằm bỏ đi, không thèm quan tâm. Lục Chính Kỳ đứng ngẩn ra một lát, rồi quyết định bước theo cô, tìm cơ hội nói chuyện. Nhưng Lâm Uyển không để tâm, cô lớn tiếng chào hỏi hai người chị dâu. Trong phòng phía đông, Lục Tâm Liên đang cố gắng chợp mắt sau một đêm không yên. Nghe tiếng Lâm Uyển vọng vào, cô ta bực mình mắng lớn. Sáng sớm đã gào ầm lên, không cho ai ngủ sao? Lâm Uyển đứng lại, cười nhạt, đáp lời, mau dậy hết đi, ăn cơm rồi đi làm sớm. Nhà này không nuôi người ăn không ngồi rồi, ai không đi làm thì khỏi ăn cơm. Bắt đầu từ bữa sáng, Lục Tâm Liên tức tối, không đủ sức tranh cãi. Bà Lục từ trong nhà vọng ra, tôi còn chưa C, H, E, T đâu, Tâm Liên nhà tôi xưa giờ không cần làm việc. Lâm Uyển lập tức đổi giọng, nở nụ cười hiếu thuận, mẹ không khỏe rồi à, đợi con đi bốc thuốc nhé. Cách chương.